bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, chỉ cần là nữ sống, liền có thể miễn cưỡng tiếp thu. Hiểu lầm cuối cùng là giải trừ. Bất quá Kanzaki Jin lập tức liền bị Shimiken kéo vào gian phòng bên trong. Chỉ để lại Sato Hayato cùng Kuho Yuri trong phòng khách đợi. Vị này Kanzaki-chan là đoàn trưởng bạn gái sao? Kuho Yuri rất hiếu kỳ mà hỏi. Sato Hayato đã một lần nữa xuyên về nam trang. Có chút chần chờ hồi đáp. Đoàn trưởng bạn gái. Một trong đi. Một trong. Kuho Yuri trừng lớn hai mắt. Chẳng lẽ đoàn trưởng còn bắt cá hai tay sao? Sato Hayato suy nghĩ một chút. Nói, ba nước bên trong xích bích chiến ngươi biết à? Kuho Yuri nhẹ gật đầu. Ba nước có thể là khu 11 người quen thuộc nhất ngoại quốc lịch sử. Biết à, ngươi nói cái này làm cái gì? Ngươi không phải hỏi ta đoàn trưởng có phải hay không bắt cá hai tay sao? Sato Hayato ẩn ẩn có chút bội phục nói. Đoàn trưởng chính là xích bích chi chiến Tào Tháo à? Ngươi nhìn dưới chân hắn mấy đầu thuyền. Kuho Yuri. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên kia, tại Shimiken gian phòng bên trong, Kanzaki Jin đỏ bừng cả khuôn mặt nằm lì ở trên giường. Shimiken tựa như đang giáo huấn Diệp Ngữ Khanh đồng dạng. Không chút khách khí cho nàng mười mấy bàn tay. Đương nhiên, không phải đánh mặt, mà là đánh mông. Hắn hung tợn hỏi, biết ngươi sai ở đâu sao? Kanzaki Jin cắn môi dưới, có ý phản bác. Nhưng vừa rồi không để hỏi rõ ràng liền động thủ thật là sai. Không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Không nên hoài nghi ngươi vượt quá giới hạn. Sai. Shimiken lại cho nàng một bàn tay. Ngươi là không nên hoài nghi ta xu hướng tình dục. Kanzaki Jin xoay người ngồi dậy. Nổi nóng nói. Nói như vậy ngươi là không phủ nhận chính mình vượt quá giới hạn. Tạm thời không có. Bất quá chuyện tương lai. Làm sao có thể gọi vượt quá giới hạn đâu? Shimiken cười nói. Ta cái này gọi đại ái vô biên. Chấm ngoặc kép. Còn chưa có nói xong. Liền bị Kanzaki Jin một quyền cho dán trở về. Hai người trong phòng đánh một trận. Mới trở lại trong phòng khách. Sato Hayato cùng Kuho Yuri đã chuẩn bị cáo từ. Đôi này tiểu tình lữ đã ở chung. Nhớ tới dọn ra ngoài Kamikawa Takumi cùng Minamoto Karei. Shimiken cũng không tiện mở miệng để bọn họ ở lại. Kanzaki Jin thì là để Sato Hayato nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn liền đi chính phủ tìm nàng đưa. Tin, có rất nhiều công tác muốn ủy thác cho hắn. Bên cạnh tài giỏi người vẫn là quá ít. Ngoại trừ Shimiken cái này đại gia không sai khiến được bên ngoài. Kanzaki Jin chỉ có thể bắt lấy một cái liền dùng một cái. Vũ trang đoạt chính phong ba đã đi qua một tháng. Cơ giới thành thế cục mới tính hướng tới ổn định. Kanzaki Jin áp dụng công thẩm phương pháp. Đem cơ giới thành vốn có giai tầng thống trị tiến hành trước mặt mọi người thẩm phán. Phạm vào sai lầm không có một cái có thể trốn qua tử hình xử phạt. Tất cả tài sản toàn bộ sung công. Cái này công thẩm không khỏi đem cơ giới thành mười mấy vạn cư dân đều chấn nhiếp. Cũng đã có chút bực tức người cải tạo. Người cải tạo quần thể nguyên lai tưởng rằng lật đổ cũ giai tầng thống trị. Chính mình liền có thể giống như bọn họ làm mưa làm gió. Ai biết Kanzaki Jin không lưu tình chút nào. Ai dám làm điều phi pháp liền trực tiếp chặt. Người nào cầu tình cũng vô dụng. Nàng có Shimiken cùng Kamikawa Takumi làm vũ lực hậu thuẫn. Cơ bản bàn cũng vững như Thái Sơn. Có thể quyết đoán tiến hành triệt để cải cách. Căn bản không sợ đắc tội người. Huống hồ Kanzaki Jin một mực ẩn tại phía sau màn. Bên ngoài thủ lĩnh là Nozawa Risu. Tất cả lợi ích bị hao tổn phía sau xúc động lửa giận đều là hướng về phía hắn đi. Sáng sớm, nào đó tòa nhà dân cư bên trong. Kuho Yuri đứng tại cửa trước, giống thê tử đồng dạng thay Sato Hayato sửa sang lấy y phục. Ta ra cửa, lẫn nhau hôn một cái khuôn mặt về sau. Sato Hayato liền đi ra cửa chính, lái xe rời đi. Kuho Yuri nhìn qua xe bóng lưng rời đi, nụ cười trên mặt dần dần nhạt. Sato Hayato một tháng này đều tại chính phủ mới bên trong công tác bận rộn. Buổi sáng ra ngoài, buổi tối mới sẽ về nhà. Kuho Yuri một mực ở trong nhà không có việc gì. Gần nhất đều có chút nhàm chán. Giữa trưa sau khi ăn bữa trưa, Kuho Yuri đổi một thân không đáng chú ý y phục. Theo trong nhà rời khỏi, nàng không có phát hiện. Một chiếc xe chính lặng lẽ ở sau lưng đi theo. Lái xe vậy mà là buổi sáng đi ra đi làm Sato Hayato. Đoạn thời gian gần nhất, hắn phát hiện Kuho Yuri luôn là không quan tâm. Thường xuyên trên điện thoại di động không biết cùng ai nói chuyện phiếm. Tất cả nói chuyện phiếm ghi chép cũng đều xóa bỏ rơi. Sato Hayato mặc dù là lần thứ nhất yêu đương, thế nhưng với tư cách NTA trò chơi thâm niên người chơi, Kuho Yuri đủ loại dấu hiệu phảng phất đều chứng minh nàng vượt quá giới hạn. Sato Hayato không thể tin được, nhưng hắn không thể bỏ mặc không quan tâm. Hôm nay cuối cùng quyết định xin phép nghỉ trở lại thăm một chút. Vừa lúc liền nhìn thấy Kuho Yuri lén lén lút lút ra ngoài. Nàng tại cơ giới thành lại không có gì bằng hữu. Lúc trước nói muốn nương nhờ vào thân thích cũng tìm không được. Giữa ban ngày sẽ đi đâu? Sato Hayato cố nén hỏng bét dự cảm, lặng lẽ lái xe theo sau. Đi qua hơn phân nửa thành thị, Kuho Yuri đi tới một tòa không đáng chú ý nhà lầu phía trước. Nàng nhìn xung quanh một chút, sau đó mới đi lên nhấn chuông cửa. Nhìn xem bạn gái có tật giật mình dáng dấp, Sato Hayato trong mắt lóe lên một vệt đau đớn. Chân tướng tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng hắn nhưng không có dũng khí đi để lộ. Mắt thấy Kuho Yuri tiến vào trong phòng, Sato Hayato cắn răng, mới xuống xe theo, đi tới nhà lầu bên cạnh. Hắn dựa vào niệm động lực, đem chính mình ném tới trên nóc nhà đi. Trên nóc nhà cửa cũng không có khóa lại. Sato Hayato lặng lẽ theo cầu thang hướng xuống, rất nhanh liền đi tới phía dưới. Cuối cùng nghe đến Kuho Yuri cùng người khác trò chuyện âm thanh. Kết quả cùng theo dự liệu khác biệt. Nói chuyện cùng nàng cũng không phải là nam tính âm thanh, mà là nữ tính. Đồng thời thanh âm này Sato Hayato còn cực kỳ quen tai, lập tức liền nhận ra, vậy mà là Kanzaki Jin. Sato Hayato giật mình trừng lớn hai mắt, trong lòng điểm này bắt gian tâm tư không cánh mà bay. Ngược lại hiện lên nồng đậm nghi hoặc, vì cái gì nàng lại ở chỗ này? Trong phòng khách, Kanzaki Jin cùng Kuho Yuri ngay tại ngồi đối mặt nhau. Cùng biểu lộ bình tĩnh Kanzaki Jin khác biệt, Kuho Yuri một mặt chột dạ cùng khẩn trương, tay chân cũng không biết nên đi cái nào thả. Kanzaki-chan, ngươi chừng nào thì phát hiện được ta? Theo lần thứ nhất lúc gặp mặt liền phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Kanzaki Jin khẽ mỉm, cười, mặc dù ngươi bây giờ đột nhiên mặc vào nữ trang, Kuzu cái họ này cũng rất phổ biến, nhưng tổng sẽ không trùng hợp như vậy. Ngươi nói đúng không? Nàng kỳ thật vừa bắt đầu cũng không phải rất xác định. Về sau trên điện thoại di động nhiều lần cùng Kuho Yuri câu thông thăm dò, cuối cùng phát hiện thân phận chân thật của nàng. Kuho Yuri gượng cười, ta nguyên lai tưởng rằng thay đổi cái dáng dấp, ngươi hẳn là không nhận ra ta, là ta tâm tồn may mắn. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Kanzaki Jin khoanh tay, giọng nói không tự giác tăng thêm. Ngươi là cố ý đến tìm Sato à? Đến cùng có mục đích gì? Không có cái gì mục đích. Vừa bắt đầu chẳng qua là cảm thấy thú vị. Kuho Yuri có chút sợ hãi. Khoảng thời gian này nàng có thể là từng trải qua Kanzaki Jin thủ đoạn thiết huyết, giết đến đầu người cuồn cuộn. Nhưng bây giờ ta là thật thích Hayato. Thích. Kanzaki Jin cười lạnh nói. Các ngươi xu hướng tình dục cũng khác nhau. Làm sao nói thích? Xu hướng tình dục cũng có thể thay đổi nha. Kuho Yuri nhịn không được phản bác. Mà còn chúng ta khoảng thời gian này cũng sinh hoạt rất khá a. Trong lời nói tựa hồ có trách. Mắng Kanzaki Jin xen vào việc của người khác ý tứ. Kanzaki Jin hai mắt có chút một meo. Kuho Yuri lập tức như mèo con đồng dạng rụt cổ một cái. Vẻ mặt đưa đám nói. Nhân ra là thật thích Hayato nha. Ta nhìn ngươi là ưa thích nữ trang Sato Hayato à. Kanzaki Jin tức giận nói. Sato Hayato dù sao cũng là đoàn đội một phần tử. Công lao lại không nhỏ. Nếu không nàng mới không hứng thú thả xuống công tác đến quản loại này phá sự. Kuho Yuri không có phủ nhận. Nàng đích xác là nhìn thấy Sato Hayato nữ trang phía sau mới thật thích hắn. Mắt thấy Kuho Yuri tựa hồ thật không có cái gì mục đích. Kanzaki Jin mới lên tiếng. Tất nhiên thật thích hắn. Vậy liền bảo vệ tốt bí mật nhỏ của mình. Yên tâm cùng hắn sinh hoạt đi. Nhìn thấy Kanzaki Jin đồng ý. Kuho Yuri mặt lộ mừng rỡ. Hai tay chắp lại bảo đảm nói. Ngài yên tâm. Từ khi nhìn thấy Hayato nữ trang về sau. Đời này ta cũng sẽ không rời khỏi hắn. Người cùng ta cam đoan vô dụng. Xem chính ngươi hành động đi. Vậy ta xin thề. Chấm ngoặc kép. Thôi đi. Tại Kuho Yuri cao hứng bừng bừng rời khỏi về sau. Kanzaki Jin thở dài. Nói ra. Ra đi. Nàng đã đi. Nàng hiện tại cảm giác lực sao mà nhạy cảm. Đã sớm phát giác được có người lén lút trốn ở một bên. Duy nhất sẽ theo dõi Kuho Yuri. Ngoại trừ Sato Hayato bên ngoài liền không có người khác. Một hồi lâu, Sato Hayato mới từ trên bậc thang đi xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch, một bộ mất hồn mất vía dáng dấp. Kanzaki Jin cùng Kuho Yuri đối thoại. Hắn một chữ không lọt nghe xong. Sau đó trong lòng xuất hiện một cái cực kỳ đáng sợ suy nghĩ. Cái kia vung đi không được nam nhân bóng dáng. Lại hiện lên ở trong lòng. Kuho Ue. Lúc trước rời khỏi Tokyo phía trước, Kuho Ue cũng đã nói có một loại có thể biến thân thành nữ tính phương pháp. Muốn để Sato Hayato đi thử một chút. Kết quả gặp phải hắn nghiêm khắc cự tuyệt. Tại Kuho Yuri xuất hiện lúc, Sato Hayato cũng từng có dạng này hoài nghi. Nhưng cảm giác được thời gian quá ngắn không có khả năng. Hiện tại chân tướng cuối cùng rõ ràng. Kuho Ue hẳn không phải là kinh lịch phẫu thuật. Mà là thần kỳ năng lực. Nàng không phải vượt quá giới hạn. Mà là che giấu càng khủng bố hơn sự tình. Sato Hayato tình nguyện nhìn thấy nàng vượt quá giới hạn. Kanzaki Jin nhìn sắc mặt hắn trắng bệch. Cũng không tiện khuyên như thế nào. Chỉ có thể nói. Mặc dù Kuho Yuri vừa bắt đầu có mục đích riêng. Thế nhưng nàng hiện tại hẳn là chân tâm thích ngươi. Chấm ngoặc kép. Không. Không cần nói. Sato Hayato nhớ tới ở chung khoảng thời gian này đến hai người uyển chuyển. Đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn nôn. Nhịn không được dùng tay che miệng nôn ra một trận. Kanzaki Jin kỳ quái nói. Sato, người không sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì? Sato Hayato cảm xúc cuối cùng hỏng mất. Hai tay lôi kéo tóc. Thân thể của ta đều dơ bẩn. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta chỉ muốn tìm một cái bình thường bạn gái. Không muốn tìm một cái người chuyển giới a. Kuho Ue cái này chết biến thái đến cùng thích ta điểm nào. Ta sửa còn không được sao. Ngươi chờ ta một chút. Kanzaki Jin đột nhiên đánh gãy hắn. Cái gì Kuho Ue? Ngươi sẽ không phải cho rằng Kuho Yuri là Kuho Ue biến chất a. Sato Hayato ngơ ngác nhìn xem nàng. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi điên ư? Đụng phải vấn đề có thể não động, nhưng không thể lấy não tàn. Kanzaki Jin tức giận nói. Kuho Yuri là Kuho Ue đường muội. Mặc dù không biết nàng là thế nào đặc biệt theo Tokyo chạy đến cơ giới thành đến. Nhưng đích thật là hàng thật giá thật nữ tính. Thật, Sato Hayato không thể tin được nói. Vậy ngươi nói thế nào nàng đột nhiên mặc vào nữ trang? Ý tứ của những lời này chính là trước đây. Thường xuyên mặc nam trang rồi. Kanzaki Jin giải thích nói. Nàng trước đây chính là cái giả nam hài. Thích mặc nam trang. Hiện tại đột nhiên mặc vào nữ trang. Ta trong lúc nhất thời còn không có nhận ra. Sato Hayato trên mặt toát ra to lớn kinh hỉ. Tại kinh lịch đa trọng đà kích về sau. Hắn hiện tại đã không hy vọng xa vời bạn gái bao nhiêu xuất sắc. Chỉ cần là nữ. Sống. Vậy liền miễn cưỡng có thể tiếp thu. Sato Hayato vừa lau mặt. Hướng Kanzaki Jin cúi mình vái chào. Cảm ơn ngươi Kanzaki-chan. Ta trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong. Hắn liền vội vã quay người rời đi. Hiển nhiên là muốn đi tìm Kuho Yuri. Kanzaki Jin giơ tay lên.